Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com, Tô Triết nghe thấy danh tự của Ngô Thường, con mắt xoay chuyển, nói, nghe khẩu âm của Ngô Huynh không giống người địa phương chứ. Ngô Thường gật đầu nói, ta làm giáo thục 2 năm ở một chỗ phủ thượng ngoài trăm dặm, đến nay mãn kỳ, đang chuẩn bị trở về quê hương. Hôm qua đi đến nơi đây, nhìn xem thiên tượng, sắp có mưa to, liền dứt khoát ở lại đây. Tô Triết dựng thẳng ngón cái lên, nói, nguyên lai là Ngô Tiên Sinh, thất kính thất kính. Nghĩ không ra Ngô Huynh còn nhận biết thiên văn địa lý. Ngô Thường cười nói, ở nơi này ngây ngốc một chút thời gian, ai cũng có thể nói hai nói ba. Tô Huynh đệ một đường từ đâu mà đến, Tô Triết nói, năm nay ta 20 có ba, chỉ vì thế đạo gian khổ, không muốn đi thi công danh, dứt khoát đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tô Triết và Ngô Thường đang nói, chỉ thấy một đôi huynh muội kia đi xuống lầu. Chắc hẳn cô gái đó đã đem phòng dọn ra, xách đồ vật rời đến trong một gian phòng đi. Tô Triết lập tức đứng dậy, nói, hai vị không bằng để ta làm chủ, chúng ta cùng nhau uống hai chén, xem như cảm ơn hai vị trợ giúp. Thiếu niên kia thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói, bất quá là một chút việc nhỏ, uống rượu thì không cần. Ngô Thường cũng đứng lên nói, trong bốn biển đều là huynh đệ, mọi người đi ra bên ngoài coi như kết giao bằng hữu vậy. Cô em của thiếu niên kia cũng nói, đúng vậy, ca ca, muội nhìn thịnh tình của hai vị đại ca không thể chối từ, đáp ứng đi. Thiếu niên lúc này mới gật gật đầu theo Tô Triết ngồi cùng một cái bàn. Trúc Nương đang thăm hỏi đám quan quân, vừa vặn thấy một nam tử trung niên từ cửa hống tiến vào phòng. Người này mặc một thân áo dài, tơ lụa, lại có vẻ hơi dở dở ương ương, không đến 40, hơi có chút còng xuống, vẫn luôn cúi đầu nhìn đường, cũng không nhiều lời. Trúc Nương nguýt hắn một cái, nói, chủ nhà còn không làm đồ ăn nhanh lên đi, khách nhân đều chờ sốt ruột rồi. Nam tử kia khúm núm, cúi đầu nói, đúng đúng đúng. Vội vàng xuyên qua hành lang, hướng về sau phòng bếp. Nguyên lai người này chính là lão bản của gian khách sạn này, chỉ là còn lâu mới có được năng nổ như Trúc Nương này, trách không được không có bản sự chào hỏi khách khứa, chỉ có thể tay cầm môi thôi. Tiểu Ngũ Tử cũng đi theo trưởng quỹ từ cửa hông tiến đến, đoán là đã đem con lừa của Tô Triết dàn xếp thỏa đáng. Hắn ngược lại cơ linh, không cần Trúc Nương lại nhảy, nhìn thấy Tô Triết một bàn bốn người ngồi trơ ra, lập tức cầm một bầu rượu tới, cười nói, mấy vị. Khách quan muốn ăn chút gì không? Ngô Thường cao mày nói, rượu dễ mất lý trí ta thì không uống. Đôi huynh muội kia cũng đều nói, chúng ta cũng không biết uống rượu. Tô Triết gật gật đầu, nói, vậy rượu này coi như thôi đi, cho chúng ta đến một bình trà ngon, lại đem thức ăn ngon sở trường của tiệm các ngươi tất cả lên. Nói xong, ba, một tiếng, đập một thỏi nguyên bảo lên bàn. Tiểu Ngũ Tử vui vẻ ra mặt cầm lấy nguyên bảo nói, được rồi. Khách quan chờ một lát. Nói xong liền hướng về sau phòng bếp mà đi, đám quan binh kia nghe được động tĩnh, đều nhìn thấy phen cử động này của Tô Triết. Có người nhìn xem Tô Triết ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Ngô Thường nhíu mày thấp giọng nói, Tô huynh đệ, đi ra bên ngoài, không thể tỏ vẻ giàu có a. Tô Triết cười nói, không sao không sao. Lại nói với đôi huynh muội kia, không biết hai vị xưng hô như thế nào, thiếu niên kia vẫn như cũ lạnh lùng không nói, thiếu nữ liền đáp ta gọi Phong Linh, ca ca ta gọi Phong Hồ. Chúng ta bất quá đều là đi giang hồ mãi nghệ thôi. Tô Triết hứng thú, a, một tiếng, nói, nhìn không ra các ngươi tuổi còn nhỏ thế mà thân mang tuyệt kỹ a. Phong Linh mặt đỏ lên, cười nói, cái gì mà thân mang tuyệt kỹ, bất quá là đùa nghịch chút múa rối, thu tiếng người cười thôi. Đang nói, liền nghe Trúc Nương, hừ, một tiếng, nói, các vị quân gia tiểu điếm của ta thanh bạch, nếu ngài không yên tâm ta cũng không nhất thiết phải làm sinh ý này cho các vị xin cứ tự nhiên. Đám người Tô Triết không biết vì sao nàng tức giận quay đầu nhìn, hóa ra là vị tiêu sư kia coi chừng cẩn thận, đã ngừng đám người uống rượu, lấy ra một cây ngân châm lần lượt thử độc. Trúc Nương bị hắn hoài, nghi là mở hắc điếm, đương nhiên vẻ mặt không tốt rồi. Vị thủ lĩnh kia nói, Mã sư phụ có phải hay không ngươi quá mức cẩn thận rồi? Hắn nói một câu, Mã sư phụ Tô Triết xoay chuyển con ngươi, nhỏ giọng nói, nguyên lai là hắn. Ngô Thường kỳ quái đáp, Tô huynh đệ nhận ra người này. Tô Triết nhỏ giọng nói, nhận thì ngược lại không ra, chỉ là nghe qua danh hào của hắn. Vạn Dặm Tiêu Cục mấy tiêu sư lớn tại một vùng Xuyên Du, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, có danh tiếng rất vang, trong đó có một người là cẩn thận dè dặt nhất, nghe tiếng giang hồ chính là Mã Chân Mã sư phụ. Nghĩ không ra hắn tự mình áp tiêu, chuyến đưa này không biết là bảo bối gì. Ngô Thường cười nói, quản hắn đưa cái gì cũng không liên quan với chúng ta. Mã Chân cũng mặc kệ Trúc Nương châm chọc khiêu khích tự mình thử rượu, quả nhiên không có độc liền thu. Ngân Trâm nói với quân đầu kia cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Giang Tổng Binh, chúng ta làm nghề này cũng không so binh nghiệp sơ hở a. Giang Tổng Binh kia họ Giang tên Khôi, cười ha hà, nói, Mã Sư Phụ nói đúng, cẩn thận tóm lại không sai. Lão Bản Nương, người cũng chớ để ý, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho ta đi. Nhóm quan quân này mặc dù tính tình đều lớn, cũng không đến mức nổi cáu với Lão Bản Nương này, huống hồ giờ phút này ngoài phòng đang trời mưa to, cũng thật không thể không ở trọ. Trúc Nương vừa mới chuyển thân muốn đi, nghe lời này, quay đầu, hừ. Một tiếng, một binh sĩ ngồi gần nhất mặt mũi tràn đầy ý dâm, đưa tay véo bờ mông nở nang của Trúc Nương một cái, nói, nhanh lên đi cũng đừng làm cho các ông chờ sốt ruột. Trúc Nương quay đầu nguyết hắn một cái, nhưng không giống tức giận, ngược lại lộ ra từng tia. Từng tia thái độ phong lưu, đám người Tô Chiết nhìn không thấy vẻ mặt Trúc Nương, chỉ thấy binh sĩ tai to mặt lớn kia biểu lộ làm người ta sinh chán ghét. Mấy người đều cau lại chân mày, Ngô Thường nhỏ giọng nói, loại người này chính là như thế, Tô huynh đệ, chúng ta còn là bớt can thiệp vào chuyện thì tốt hơn. Tô Chiết gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không được. Ta làm gì tự chuốc nhục nhã, binh sĩ kia chiếm được tiện nghi, vẫn cười cười. Một người khác đối với hắn nói, Hồ Quang, ngươi đã gãy một cái chân, nhưng chớ gãy luôn cái chân thứ ba. Hồ Quang mắng, đánh rắm, Giang Khôi trầm giọng nói, Hồ Quang, chút tật xấu này ngươi thu liễm đi. Chúng ta đem chuyến này làm tốt, có nhiều vinh hoa phú quý. Tất cả mọi người thêm chút lưu ý, Hồ Quang không dám vô lễ với hắn, khúm núm. Đáp đúng đúng đúng, Trúc Nương rời đám người kia trực tiếp bưng nước trà đi đến một bàn Tô Chiết. Nàng cười bồi nói, thất lễ rồi, ấm trà này xem như ta hướng các vị bồi tội. Tô Chiết vừa nghe hương vị nước trà, liền biết lá trà này tương đối bình thường, tính không phải trà gì tốt. Hắn cũng không nói toạc ra, mỉm cười cũng không để ý tới. Trúc Nương vừa rồi cũng nhìn thấy Tô Chiết xuất thủ xa xỉ, vội vàng dán tới, cười nói, khách quan cũng đừng nóng giận, tiểu điếm này của ta nhân thủ không đủ. Hôm nay tới nhiều khách như vậy, thật sự là bận rộn chết ta rồi. Ngô Thường đã ở một ngày, biết chút ít tính tình của nàng, nhân tiện nói, được rồi, chúng ta cũng không trách tội ngươi, mau mau mang thức ăn lên đi. Trúc Nương nói, được rồi, nói xong chớp nhoáng về sau bếp mà đi, đoán là đi thúc. Dục trượng phu hèn mọn kia của nàng, không bao lâu Trúc Nương và Tiểu Mũ Tử bưng lên mâm thức ăn. Một người mang thức ăn lên cho đám quan quân kia, một người liền mang lên cho đám người Tô Chiết, quả nhiên không hề bất công. Hai người vừa đi vừa về mấy chuyến, trên ba bàn lớn đều liền bày 5-6 cái đĩa. Thức ăn quả nhiên phong phú, đều là chút thịt rừng. Có thịt kho tàu, thịt heo rừng, thỏ rừng xào lăn, dầu xào nấm núi v.v. không phải là ít. Trúc Nương bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói các vị quân gia tiểu điếm này của ta trên núi kiếm ăn, chỉ có những thịt rừng này, ngài cũng chớ để ý, một người cười nói, những thứ này chính hợp khẩu vị chúng ta. Chấm, nói xong liền đưa đũa đi kẹp, chỉ nghe Giang Tổng Binh thầm, hừ. Một tiếng, đám người sững sờ, vội vàng thu lại đũa. Trúc Nương cười lạnh một tiếng, biết bọn hắn phiền, Phước cũng không tiếp tục để ý, mặc cho bọn hắn chơi đùa. Tô Chiết liếc mắt nhìn nhóm người kia quả nhiên đều không động đũa. Mã Chân dùng ngân châm thử qua tin chắc là không độc, mọi người mới yên tâm ăn thêm. Mà mấy người Tô Chiết bàn này lại không có cẩn thận như vậy, đồ ăn mang lên, liền động đũa. Nghĩ không ra trưởng quỹ kia nhìn xem trung thực nhát gan, sợ hãi rụt rè tay nghề xào rau ngược lại là nhất tuyệt. Ngô Thường và huynh muội họ Phong đều khen không dứt miệng. Cách Trương,